Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1735, đau buồn thúc bất phũ chi hạc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, các ngươi mau nhìn, đây có phải hay không nước đổ khó hốt? Giả mạo nhiều như vậy, ngươi trả lại không có thói quen. Ngọa tào, đây là thật đấy. Nói chuyện người chơi đang nhìn đến Tô Nhiên mặt nạ trên mặt. Nhất thời bị chấn trụ. Hắc bào hảo bắt trước. Này mặt nạ trên mặt, làm thế nào bắt trước đều bắt trước không đến đấy. Thật đúng là phúc thủy đại thần. Hắn tới Hoàng Thành làm cái gì? Cùng đi lên xem một chút. Các người chơi thật giống như nhìn thấy minh tinh như vậy. Bị Tô Nhiên hành vi cử chỉ hấp dẫn. Nhao nhao hô bằng hữu gọi hảo hữu. Theo sát tại sau lưng, muốn nhìn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Đương bọn họ thấy được Tô Nhiên leo lên sinh tử lôi đài. Nhất thời kích động, ha ha ha, hôm nay vận khí coi như không tệ. Có thể tận mắt thấy nước đổ khó hốt võ đài. Nhanh làm bản sao, phát diễn đàn đáng tin hòa. Cũng không biết ai là đối thủ của hắn. Liền phúc thủy đại thần cũng dám khiêu chiến. Này không phải sống đủ rồi sao? Các người chơi với tư cách là yêu tù ăn qua quần chúng. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Suy đoán Tô Nhiên đối thủ là ai? Bọn họ cũng muốn nhìn xem. Đến cùng ai có lá gan lớn như vậy? Dám can đảm khiêu chiến phúc thủy đại thần quyền uy. Luận sâu lâu, phúc thủy đại thần chưa bao giờ có thua trận. Chung quy nhiều như vậy sủng vật bậy ở này. Cho dù xa luân chiến cũng đem đối thủ ma tử. Ai làm đối thủ của hắn ai biết, loại cảm giác này đủ để cho người tan vỡ. Có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, vẫn còn có người dám tới sờ rủi ro. Đây không phải thuần túy tìm đến hành hạ sao? Bất quá như vậy tốt hơn, để cho bọn họ miễn phí nhìn vừa ra trò hay. Hôm nay trò chơi không có uổng phí chơi. Bọn này người chơi nóng lòng tìm người chia sẻ. Một truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhiều người nghe được nước đổ khó hốt cái danh này. Liền phó bản đều không làm, tất cả đều đuổi trở về. Sợ bỏ qua lần này sinh tử lôi đài. Sinh tử mệnh thiếp, sử dụng, không hề nghi ngờ, Tô Nhiên ý định lợi dụng này lôi đài quy tắc, đem bất phũ chi hạc cưỡng chế dẫn tới trên lôi đài này tới. Hắn và bất phũ chi hạc ký kết 10 lần sinh tử mệnh thiếp. Một phương kích phát mệnh thiếp. Một phương khác sẽ cưỡng chế tính truyền tống đến trên lôi đài. Trực tiếp mở ra cuộc chiến sinh tử. Bá, cuộc chiến sinh tử cưỡng chế mở ra. Bất phũ chi hạc với tư cách là người trong cuộc. Trực tiếp bị truyền đưa tới. Cưỡi một lần miễn phí máy bay. Ai, bị cưỡng chế truyền đưa tới bất phũ chi hạc. Vẻ mặt mộng bức nhìn xem bốn phía. Không chỉ hắn như vậy. Liền ngay cả bị hắn điều khiển quỷ yêu quỷ sai. Tất cả đều lộ ra mộng bức biểu tình. Đinh, bởi vì người chơi bất phũ chi hạc xuất lĩnh quỷ tộc đại quân đánh nhân tộc Hoàng Thành. Đặc biệt đem giam giữ đến chết lao. Phán xử tử hình, 30 ngày sau chấp hành. Uy nghiêm hệ thống tiếng nhắc nhở vang vọng cả tòa Hoàng Thành. Sinh tử trên lôi đài đổi mới ra 4 cái Hoàng Thành thủ vệ. Hướng phía bất phũ chi hạc bắt quá khứ. Nước đổ khó hốt, ngươi con rùa đen vương bát móc con bê, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, bất phũ chi hạc trừng mắt muốn nứt, hắn lúc này đâu vẫn không rõ, lại bị đây nên chết nước đổ khó hốt cho lừa rồi. Hắn đã bị nhốt một tháng, vừa phóng xuất không bao lâu, sẽ bị giam giữ một tháng, không bị tra tấn điên mới là lạ, giết cho ta, .. bất phũ chi hạc đã bất cứ giá nào. Đem tất cả quỷ yêu quỷ sai phái ra ngoài, chỉ là 4 cái Hoàng Thành thủ vệ, muốn đem hắn bắt lại, căn bản không có khả năng, nhưng mà, cùng hệ thống đối nghịch, vĩnh viễn không có kết cục tốt, đây là từ cổ chí kim bất diệt chân lý, tất cả quỷ yêu quỷ sai giống như là chúng định thân thuật. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được, liền ngay cả bản thân hắn, dưới chân liền giống như mọc rề. Hoàn toàn bị hạn chế ở tự do, trơ mắt nhìn Hoàng Thành thủ vệ đi tới, hướng phía hắn bắt quá khứ. Không, bất phũ chi hạc phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương. Ta oan a, oan uổng a, ta muốn trách cứ các ngươi. Cùng quỷ tộc cấu kết, Đáng chết, hoàng thành hộ vệ cũng không có bởi vì Bất Vũ Chi Hạc tiếng kêu thảm thiết mà có chỗ động dung. Trực tiếp đưa hắn bắt hết, còng tay xiềng chân xuất hiện, Bất Vũ Chi Hạc đã trở thành một cái danh xứng với thực tử tù. Hạc huynh một đường đi hảo, Tô Nhiên cảm thấy tương đối thỏa mãn, không uổng công hắn lãng phí một lần sinh tử mệnh thiếp cơ hội. Tội nhân đền tội, đây là kết cục tốt nhất. Ngươi tê liệt, Bất Vũ Chi Hạc giống như phong ma, vẻ mặt nhăn nhó, điên cuồng giống to kêu to, vùng vẫy muốn thoát khỏi thủ vệ trói buộc, cho dù chết, cũng phải cầm này tên đáng chết đệm lưng. Đinh, bởi vì người chơi Bất Vũ Chi Hạc không văn minh dùng từ cấm ngôn 10 phút đồng hồ, hệ thống tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên, trực tiếp cầm Bất Vũ Chi Hạc biến thành không nói gì. Hắn dương cái miệng, liền một cái âm phù đều phun không ra, nghẹn sắc mặt hắn đỏ bừng, nhưng cũng không cách nào cải biến chính mình mệnh vận, bị giam giữ tiến vào đại lao, đã trở thành một cái hai tiến cung tử tù phạm, Bất Vũ Chi Hạc mang đến quỷ yêu cùng quỷ sai, liền cơ hội thoát đi đều không có, không còn một móng, tất cả đều bị thủ vệ thiết huyết chu sát, quả thật không muốn quá mức nghiện. Phốc ha ha ha, này Bất Vũ Chi Hạc cũng quá xui xẻo, vừa giam giữ một tháng phóng xuất, đón lấy lại bị bắt tiến vào. Ha ha ha, quá trêu chọc, đây là đắc tội phúc thủy đại thần kết cục, cùng ai ký kết sinh tử mệnh thiếp không tốt, hết lần này tới lần khác cùng hắn ký kết, đây không phải tự tìm sao. Không chỉ đắc tội phúc thủy đại thần, còn cùng quỷ tộc cấu kết, bị bắt lên cũng là đáng đời. Các người chơi gần như thiên về một bên nói qua Bất Vũ Chi Hạc nói bậy. Không có một cái đồng tình hắn, thời gian cũng không lâu lắm, diễn đàn thượng liền nhấc lên một cỗ bạo phong thủy triều. Phô thiên cái địa đều là lần này sinh tử lôi đài chiến. Bất Vũ Chi Hạc thanh danh triệt để bại hoại, đã trở thành qua phố con chuột, đến mỗi người hô đánh tình trạng, ngày xưa thiên bảng cao thủ, luân lạc tới hiện giờ tình trạng. Thật có thể nói là mệnh vận trêu người. Chuối tiêu, nhanh, nhanh đi quỷ tộc thông đạo. Đây là cơ hội duy nhất, ngàn vạn khác bỏ qua. Tô Nhiên chỉ lo phải đi nhìn Bất Vũ Chi Hạc náo nhiệt. Thiếu chút quên chính sự, vội vàng cho chuối tiêu phát cái tin tức. Hy vọng chia ra cái gì chỗ sơ suất. Lần này cần là trả lại vô pháp thông qua quỷ tộc thông đạo. Vậy hắn chỉ có thể đều quỷ giới mở ra. Chung quy như Bất Vũ Chi Hạc ngu như vậy tử thật sự là tìm không được cái thứ hai. Chờ hắn ra tù còn phải đợi một tháng sau. Chiều này lần sau liền mất linh. May mà, Tô Nhiên sở lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện. Chuối tiêu báo tin vui tin tức rất nhanh liền truyền tới. Phúc Thủy đại ca, ta đã thuận lợi thông qua truyền tống thông đạo. Tiến nhập quỷ giới còn có vượt mức kinh nghiệm ban thưởng đó. Ngươi làm như thế nào? Lại đem sang ngục bên trong trống rỗng. Vận khí mà thôi, chờ ta cái này đi tìm ngươi. Tô Nhiên không có cùng dưới đài bọn này người chơi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, trực tiếp sử dụng hồi thành quyển trục, phản trở về Khô Lâu thôn. Khá tốt không có tới muộn. Đợi hắn đi đến hàn băng sang ngục, bên trong đã liên tiếp chui ra không ít quỷ tộc quái vật. Chưa hình thành quy mô. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, những quái vật này hiện lên vây quét chi thế, hướng phía Tô Nhiên bao vây mà đến. Điểm này binh lực tại vượng tài trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Chiếm cứ ưu thế tốc độ nó, còn không đợi súng lại tới, đã bị nó nhẹ nhõm tránh thoát vòng vây, nhảy vào quỷ tộc truyền tống trong thông đạo, thuận lợi tiến nhập quỷ giới địa đồ. Chuối tiêu, ngươi ở đâu? Lần thứ hai tiến nhập quỷ giới địa đồ. Tô Nhiên đã mất đi mới lạ cảm. Hắn nhìn chung quanh nhãn. Không có nhìn thấy chuối tiêu bóng dáng. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không đúng. Chuối tiêu tại đây quỷ giới không gian chưa quen cuộc sống nơi đây. Nơi này địa hình quỷ nguyên rủa sương mù tùy ý có thể thấy. Nếu tùy tiện xông loạn, rất dễ dàng sử dụng vứt bỏ tánh mạng. Thật vất vả tới một chuyến quỷ giới. Dễ dàng như vậy chết đi. Cũng quá không đáng. Đại ca, mau tới 5346. 782. Ta phát hiện một đồ tốt. Chuối tiêu tin tức về đích rất nhanh. Điều này làm cho Tô Nhiên không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chuối tiêu không chết là tốt rồi. Nếu đã chết lại tiến đã có thể khó khăn. Đi đến chuối tiêu nhắc nhở tọa độ. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện. Gia hỏa này đang ghé vào một chỗ trên nhánh cây. Hướng phía xa xa quan sát. Thấy Tô Nhiên đến nơi. Vội vàng gọi hắn đến trên cây. Phát sinh chuyện gì? Tô Nhiên đạp không lên. Đi đến trên ngọn cây. Tò mò hỏi. Thần thần bí bí. Không phải là đang nhìn nhân gia khuê nữ tắm rửa à, đại ca. Ngươi như thế nào xấu xa như vậy? Những cái này tiểu quỷ cho dù cởi hết, ta cũng không mang liếc mắt nhìn đấy. Chuối tiêu chỉ phía trước kia mảnh mây mù lượn quanh đất trống. Mau nhìn, những tiểu quỷ đó tại tâng bốc, có phải hay không gây ra nội dung cốt truyện sao? Tiểu quỷ tâng bốc, Tô Nhiên cảm thấy rất là mới lạ. Hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, có bốn cái quỷ sai đang mang đỉnh đầu huyết hồng sắc cỗ kiệu. Hướng phía trước chậm rãi đi. Thế nào, có muốn hay không làm một chuyến đại? Chuối tiêu thần thái sáng láng nói. Tô Nhiên đến, để cho hắn tràn ngập lòng tin. Ta cảm giác này trong kiệu có boss. Giết chết nó, nói không chừng có thể bạo hảo trang bị. Ngươi liền an phận một chút cho ta a. Tô Nhiên không lời nhếch miệng. Ngươi cho rằng đây là tại thần ma đại lục, đây là quỷ giới, đã chết sẽ phải hồi thần ma đại lục, ta cũng không biện pháp lại để cho ngươi tới một lần. À, nhưng này lạc đàn boss, rất khó nhìn thấy, bỏ qua rất đáng tiếc nha. Chuối tiêu có chút chưa từ bỏ ý định nói. Nếu không, chúng ta tốc chiến tốc thắng, giết chết boss liền rút lui. Như thế nào đây, tiểu tử ngươi? Boss trọng yếu vẫn là của ngươi mệnh trọng yếu. Không nói trước này trong kiệu boss là cái gì giai vị. Ngươi xem những sương mù đó. Chính là các ngươi tinh linh chi xâm quỷ nguyền rủa khói độc. Liền tinh linh nữ vương đều muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi muốn là hiện tại tiến lên. 8-9 phần 10 muốn bị. Đại ca, ngươi không phải là có một khỏa xá lợi sao? Có thể dùng nó hấp thu khói độc. Tại tinh linh chi xâm thời điểm, ngươi chính là làm như vậy. Tại đây quỷ giới còn có thể dùng không? Chuối tiêu hướng phía Tô Nhiên đại khố nhìn lại, chờ hắn đem vạn cổ xá lợi móc ra. Nguyên lai ngươi đã sớm nhớ thương ta này khỏa xá lợi. Khó trách không gặp ngươi có bao nhiêu khẩn trương. Tô Nhiên đem vạn cổ xá lợi rút xuất ra. Đây là hành tẩu quỷ giới thiết yếu vật phẩm. Chỉ có như vậy. Tài năng bỏ qua quỷ nguyền rủa khói độc mang đến uy hiếp. Đại ca, có đi hay không? Cơ hội này cũng không thấy nhiều. Đánh cuộc một lần, chuối tiêu không muốn buông tha cho này cơ hội khó được. Móc ra hai cây hoàn hồn thảo. Đưa cho Tô Nhiên, có này hoàn hồn thảo. Ta cho dù chết, ngươi cũng có thể cầm ta cứu lên. Trả lại có cái gì tốt lo lắng. Này hoàn hồn thảo là chuối tiêu cùng Tô Nhiên một chỗ đào phần mộ đào lên. Cũng liền chỉ có hai người bọn họ có được loại này đặc thù đạo cụ. Chuối tiêu một mực không có từ bỏ sử dụng. Hôm nay khó được thành thạo một lần. Xem ra đối với cái này đỉnh cỗ kiệu tình thế bắt buộc. Thấy chuối tiêu quyết tâm muốn cướp cỗ kiệu. Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì. Đem hai cây hoàn hồn thảo thu vào. Vậy chúc ngươi chết hai lần trước, tranh thủ đem này hai cây hoàn hồn thảo đều dùng tới. Đại ca, như thế nào cảm giác lời này của ngươi như vậy tổn hại đâu này? Chuẩn bị cho tốt, ta muốn bắt đầu lua quái. Chuối tiêu đứng ở trên cành cây, đem hoàng kim cung nỏ rút xuất ra, nhắm chúng kia đỉnh cỗ kiệu, mũi tên lên tiếng mà ra, chiếu, u u, trong chớp mắt công phu. Mũi tên liền đã xuyên qua hơn 10 mét cự ly, ở giữa mục tiêu, bắn vào trong kiệu, đối với chuối tiêu bắn tên chính xác cùng cự ly. Tô Nhiên chưa bao giờ hoài nghi tới, liền lãnh địa khô lâu cung tiễn thủ vệ đều so ra kém. Đây là chuối tiêu ưu thế chỗ, dùng để lua quái không có nửa điểm độ khó, nhưng mà, này một mũi tên, cũng không có đưa tới cái gì biến hóa, bốn cái quỷ sai tiếp tục bước tới. Liền nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Bà mẹ nó, ta thật không tin ta. Lại đến, Chuối tiêu cảm giác như là nhận lấy vũ nhục, đâu còn có thể nhịn được, liên tục bắn ra 5 tiễn. Mục tiêu còn là này đỉnh cỗ kiệu. Siêu, siêu, chiếu, bu, bu, mũi tên hợp thành nhảy dựng thẳng tắp, liên tiếp bắn vào trong kiệu, đem kia mặt cửa gỗ bắn thành tổ ong vò vẽ. Có thể để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, này trong kiệu còn không có nửa điểm dị thương, liền những quỷ sai đó đều không có bất kỳ phản ứng. Tiếp tục đi phía trước đi lại, liền tốc độ đều không có hạ một chút. Này, không nên a, chuối tiêu có chút buồn bực. Lần này hắn không có hướng phía cỗ kiệu động thủ, mà là bắn về phía kia bốn cái quỷ sai. Ta cũng không tin, những cái này tiểu quỷ còn có thể bỏ qua công kích của ta. Chấm, Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì. Nhìn chằm chằm này đỉnh huyết hồng sắc cỗ kiệu, chuối tiêu nói không sai. Đây đúng là một lần kỳ ngộ, lòng hiếu kỳ của hắn triệt để bị câu dẫn. Nếu không là sợ cất giấu nguy hiểm, hắn đã sớm phái phân thân lôi bước bay vào đi tìm tòi đến cùng. Mũi tên chính xác không giảm. Tất cả đều trúng mục tiêu, từng cái quỷ sai đều trúng một mũi tên xuyên thấu, quỷ sai còn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, liền biểu tình đều không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục giơ lên kiệu bước tới. Đại ca, này không khoa học, chuối tiêu chưa bao giờ trải qua loại này chuyện hoang đường. Bắn một mũi tên liền chút phản ứng đều không có, rất không phải nể tình, người bắn trước lấy. Tô Nhiên cũng không biết nên giải thích thế nào được rồi. Cũng không thể nói vậy là hải thị thận lâu a. Hắn dứt khoát không được suy nghĩ nhiều. Đem vạn cổ xá lợi cầm đến trước mắt. Hắn cũng muốn nhìn xem. Xá lợi đang hút thu tà nước nọc độc. Đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa. Nếu có thể để cho muôn đời độc long đề thăng đại lượng hảo cảm độ. Vậy thư thái, vạn cổ xá lợi. Đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi. Thực ở thể nội, tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời độc long bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời độc long hảo cảm độ. Đợi đến hảo cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hảo cảm độ 37/100. Có thể triệu hoán, chú thích, muôn đời độc long tử vong tiêu thất, người chơi tử vong vạn cổ xá lợi rơi xuống. Ta đi, hảo mãnh liệt độc tố. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, muôn đời độc long hảo cảm độ lại bạo tăng 200, đằng sau xuất hiện. Có thể triệu hoán, chữ, điều này cũng làm cho có nghĩa là, muôn đời độc long lại có thể một lần nữa gọi về. Chỉ bất quá độc long hảo cảm độ hàng có quá nhanh. Này 370 hảo cảm độ kiên trì không được bao lâu. Không đến tình trạng nguy cấp, hắn là nói cái gì cũng sẽ không triệu hoán đi ra. Đại ca, đại ca, chuối tiêu tiếng gọi ầm ĩ đem Tô Nhiên lực chú ý hấp dẫn qua. Mau nhìn, này cỗ kiệu biến mất. Cái gì? Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chính như chuối tiêu theo như lời. Tiền phương của hắn trống rỗng, liền cỗ kiệu mang quỷ sai. Tất cả đều mất đi bóng dáng. Này, cách chương.